cục cưng có chiếu, chương 1523, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không có hiệu quả gì, nhưng nhiệt độ cơ thể cũng duy trì ở 40 độ không có tăng lên nữa, anh ta chỉ có thể cầu nguyện truyền dịch chít nhiều vẫn có một tác dụng áp chết. Khi Diệp Ân Tuấn và Tiêu Niệm Vi đến nhà họ Tiêu, ông cụ Tiêu đang được Khương Hiểu đẩy đi đi lại lại trong phòng khách. Làm sao vậy? Ông cụ Tiêu nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận đùng đùng, không khỏi hỏi một câu. Diệp Ân Tuấn tuy lửa giận ngút trời, nhưng đối đãi với ông cụ Tiêu vẫn rất tôn kính. Anh thu liễm sát khí toàn thân, thấp giọng nói. Ông ngoại, Dư Khinh Hồng đâu, ở trong phòng. Cháu tìm nó làm gì? Cháu tìm cô ta có chút chuyện. Diệp Ân Tuấn không nói tại sao. Sức khỏe của ông cụ Tiêu hiện nay không tốt, nếu lại biết Thẩm Hạ Lan bây giờ nguy kịch thì không biết sẽ lo lắng như nào nữa. Nhưng Dư Khinh Hồng anh hôm nay bắt buộc phải đưa đi. Ông ngoại, cháu phải đưa Dư Khinh Hồng đi, lập tức ngay bây giờ. Diệp Ân Tuấn rất ít khi dùng lời nói cứng rắn như này nói chuyện với ông cụ Tiêu. Anh là người như nào ông cụ Tiêu biết, hiện nay Diệp Ân Tuấn cứng rắn muốn đưa Dư Khinh Hồng đi như vậy, trái tim của ông cụ Tiêu không khỏi kêu lột bột. Dũng, đi gọi Dư Khinh Hồng ra đây. Ông cụ Tiêu tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, mà trực tiếp bảo Dũng đi dẫn Dư Khinh Hồng ra. Lúc này Diệp Ân Tuấn đã thở phào, anh còn sợ ông cụ Tiêu không bằng lòng, đến lúc anh phải lật mặt với ông cụ Tiêu. Dũng nghe thấy ông cụ Tiêu nói như vậy, lập tức đến phòng của Dư Khinh Hồng. Khi Dư Khinh Hồng bị Dũng lôi ra, cô ta mỉm cười thâm hiểm. Thẩm Hạ Lan chết rồi sao? Cô ta vừa dứt lời, Diệp Ân Tuấn trực tiếp đấm một cú. Diệp Ân Tuấn rất ít khi đánh phụ nữ, nhưng Dư Khinh Hồng là một ngoại lệ. Nếu có thể giải quyết Dư Khinh Hồng sớm hơn, có lẽ Thẩm Hạ Lan sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ ai cũng không ngờ một vô danh tiểu tốt như Dư Khinh Hồng lại có thể làm tổn hại Thẩm Hạ Lan. Là bọn họ sơ ý rồi. Cú đấm này của Diệp Ân Tuấn đấm Dư Khinh Hồng đến mức lồng ngực xuất huyết, cả người giống như con búp bê rách mà bay ngược ra sau. Sắc mặt của ông cụ Tiêu bỗng thay đổi. Hạ Lan bị làm sao? Ông ngoại, chuyện này để sau cháu sẽ nói với ông, cháu đưa người phụ nữ này đi trước, cô ta sống hay chết thì ông ngoại đừng quản. Sát khí toàn thân của Diệp Ân Tuấn giống như một sứ giả đoạt mạng đến từ địa ngục. Dư Khinh Hồng cảm thấy cằm sắp rơi rồi, trong miệng có vị ngọt ngọt. Cách chương.